Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1105, chương 1085, quét ngang toàn trường. Thế nào? Chỉ cần ngươi chịu quỳ xuống đi cầu ta, trở thành ta bộ hạ, bổn tọa thì tha cho ngươi nhất mệnh như thế nào? Theo Hắc Ma sau trận này về sau, hắn sau cùng tuy nhiên lấy được thắng lợi, thậm chí từ đó nhất thống hắc ám thế giới. Nhưng là Hắc Ma Điện thực lực lại là tổn thất nặng nề. Vì vững chắc địa vị mình cùng thực lực, hắn cần trợ thủ, mà Lang Vương Tần Dương cũng là một cái không tệ nhân tuyển. Mà lại theo Hắc Ma, Tần Dương là một cái người sợ chết. Nếu không lời nói hắn căn bản liền sẽ không tại 5 năm trước làm một cái kẻ đào ngũ. Cho nên Hắc Ma tin tưởng tại tử vong uy hiếp dưới Lang Vương Tần Dương nhất định sẽ thỏa hiệp. Ở trong mắt Hắc Ma, cái gọi là huynh đệ tình nghĩa, cái gọi là cảm tình đều chẳng qua là cầu thí mà thôi. Không có người sẽ vì những thứ này nhàm chán đồ, vật qua mất mạng. Người biết ta là ai không? Nghe được Hắc Ma lời nói, Lang Vương Tần Dương trên mặt không khỏi hiện ra nồng đậm thống khổ đến. Hắc Ma lời nói tựa như là từng cây gai sắc đồng dạng đâm vào trái tim của hắn, làm cho thân thể của hắn bởi vì thống khổ mà run rẩy. Khuôn mặt bởi vì thống khổ mà trở nên vặn vẹo. 5 năm trước, hắn thật là một cái kẻ đào ngũ. Hắn không có tham dự 5 năm trước Long Thứ Bộ đội đặc chủng bị trận tiêu diệt dịch. Tại cái này thời gian 5 năm hắn thời thời khắc khắc đều sinh hoạt tại nồng đậm tự trách bên trong. Cho dù là hắn về sau theo Lam Phong một lần nữa gặp lại nhận nhau, thu hoạch được hắn tha thứ cũng là y nguyên một dạng. Hắn quên không đã từng. Quên bất quá đi, quên chẳng nhiều một đám bồi tiếp hắn cùng một chỗ vượt qua sinh tử. Vượt qua hỏa tuyến huynh đệ. Bọn họ tất cả mọi người hết thảy đều khắc sâu tại Tần Dương trong đầu. Chôn giấu trong lòng hắn. Làm cho hắn không cách nào ma diệt. Không cách nào quên. Bọn họ chết. Hắn Tần Dương không kịp tham dự. Càng là không kịp nói một câu tạm biệt lời nói. Cứ việc 5 năm trước bởi vì hắn không biết tình huống không khỏi bị rơi. Nhưng là tại tâm hắn chính mình vĩnh viễn là cái kẻ đào ngũ. Chính mình vĩnh viễn cũng có lỗi với cái kia một đám chết đi chiến hữu. Chết đi huynh đệ. Thời gian 5 năm, tự trách thường bạn trái tim. Làm cho hắn thống khổ vạn phần. Tự trách khó ngủ. Gặp được Lam Phong về sau, Tần Dương liền đem cái kia phần tự trách chôn giấu ở buồng tim. Kế thừa Long Thứ huynh đệ đã từng ý chí để bảo vệ đội trưởng Lam Phong làm nhiệm vụ của mình. Hắn vốn cho rằng lần này có thể như đã từng những cái kia chết đi Long Thứ huynh đệ bảo vệ tốt Lam Phong, lại không nghĩ tới cuối cùng vẫn là đi cho tới bây giờ một bước này. Nguyên lai, chính mình là như thế vô năng. Nguyên lai, chính mình là như thế không dùng. Theo 5 năm trước một dạng, vẻn vẹn chỉ là cái kẻ đào ngũ. Thế nào? Nghĩ kỹ a, nhìn lấy cái kia bị vô tận thống khổ quấn quanh Tần Dương. Hắc Ma trên mặt hiện ra một vòng vẻ đăm chiêu đến. Lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tại hắn lúc nói chuyện, quân vương điện liên minh vừa có người suy tàn. Bây giờ vẻn vẹn chỉ còn lại có thư thần Thí Thiên. Vương Tiểu Xuất, biển hiệu Vương Tử Nho Nhã Nam Âu Nguyệt Vân, đại thiếu cùng ẩn long Tô Việt Phượng. Nguyệt Ma Phong Kình các loại có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy người đang khổ cực trèo trống. Toàn bộ cục thế đã hoàn toàn bị bọn họ Hắc Ma Điện nắm trong tay. Trước cho ta liệu thương. Nghe được Hắc Ma lời nói, Tần Dương cố nén thân thể truyền đến kịch liệt đau nhức. Hắn một cái tay không để lại dấu vết địa sờ hướng bên hông mình. Miệng bên trong truyền ra lạnh lùng thanh âm. Không hổ là kẻ đào ngũ. Quả nhiên rất lợi hại bên trên nói. Thấy thế, Hắc Ma nghiền ngẫm cười một tiếng. Tần Dương phản ứng thì cùng hắn đoán trước. Hắn từ trong túi quần móc ra một ống gen chữa trị dược tề giống như cho chó ăn đồng dạng nhét vào. Tần Dương trước mặt, miệng bên trong truyền ra đạm mạc lời nói đến. Đây là XP dược tề. Uống xong hắn, có thể ổn định trong cơ thể ngươi thương tổn. Các huynh đệ, ta đến. Lần này. Ta không có trốn, ta không phải kẻ đào ngũ, ta là Lang Vương Tần Dương. Phong ca, vĩnh biệt, bảo trọng. Thế nhưng là, Hắc Ma lời nói còn chưa từng vừa dứt, một cỗ nguy cơ sinh tử cảm giác làm cho sắc mặt hắn trong lúc đó đại biến. Nguyên bản trọng thương ngã xuống đất Tần Dương cũng không biết nơi nào đến khí lực. Từ trên mặt đất đứng dậy giống như chiến lang đồng dạng đối hắn đánh tới. Đem hắn thân thể cho gắt gao ôm lấy. Nồng đậm mùi thuốc súng nhi tràn ngập trong không khí. Trầm thấp nỉ non thanh âm vang vọng tại Tần Dương trong lòng. Cút cho ta. Cái này bất chợt tới biến hóa làm cho Hắc Ma sắc mặt đại biến. Hắn muốn đem Tần Dương cho tránh thoát. Thế nhưng là Tần Dương hai tay lại là đem hắn cho vững vàng ôm lấy. Chết chết không buông tay. Hiển nhiên, dưới tuyệt cảnh Tần Dương cũng định dùng tính mạng mình theo Hắc Ma đồng quy vu tận. Từ đó bảo hộ Lam Phong. Nếu như ngươi cứ như vậy chết, ngươi cảm thấy mình xứng đáng long thứ chết đi huynh đệ a. Nhưng vào lúc này, băng lãnh đạm mạc thanh âm lại là lặng yên ở giữa tại Tần Dương bên tai vang lên. Suy kéo, sau một khắc, quần áo vỡ tan thanh âm tùy theo mà đến. Cái kia giãy giụa lấy Hắc Ma động tác lại là trong lúc đó ngưng kết. Một thanh sơn trường kiếm màu đen lại là từ sau đâm lưng nhập chuẩn xác không sai lầm xuyên thấu. Trái tim của hắn, đem hắn thân thể cho trong nháy mắt xuyên thủng. Đỏ tươi huyết dịch từ Hắc Ma miệng bên trong cuồng bắn ra. Bạch, Tần Dương cả người chỉ cảm thấy hoa mắt. Bị một cái băng lãnh kim loại bàn tay cho lôi kéo. Trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Oanh, sau một khắc, cự đại tiếng nổ ầm vang ở giữa vang lên. Tại vô số người hoảng hốt, chấn kinh cùng hãi nhiên ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Phẫn nộ hỏa diễm cùng nổ tung trùng kích đem Hắc Ma cả người nuốt mất. Khủng bố nổ tung trùng kích nhấc lên vô số vụn băng tại giữa không trung bay múa phiêu tán. Hàn khí tràn ngập, bạch, tại kịch liệt nổ tung chi địa hơn 10 mét địa phương. Tần Dương thân thể thì là hiện lên ở mà ra, tại bên cạnh hắn một đạo ăn mặc trường bào màu đen. Mang theo mũ rộng vành che khuất khuôn mặt, kim loại chi tay cầm hắc kiếm nam tử thẳng tắp mà đứng. Cái này, Tần Dương ngơ ngác nhìn chính mình trống rỗng bên hông cùng phía trước cái kia nổ tung. Địa phương một mặt hoảng hốt. Ở trong đầu hắn không ngừng mà quanh quẩn tại cái kia thời khắc nguy cơ vang lên băng lãnh lời nói. Cả người ngây ra như phỗng. Thật lâu khó mà lấy lại tinh thần. Cái này giọng nói vì gì quen thuộc như thế. Có một loại giống như đã từng quen biết đã lâu cảm giác. Làm sao biết long thứ. Biết long thứ những cái kia chết đi huynh đệ. Xa xa xa mũ rộng vành nam không để ý đến cái kia ngẩn người Tần Dương. Cầm trong tay hắc kiếm, cất bước hướng về phía trước cái kia chính đang kịch đấu chiến cục bước đi. Người đến là ai? Lúc này Lang Vương Tần Dương rốt cục lấy lại tinh thần. Nhìn lấy mũ rộng vành nam bóng lưng, hắn nhịn không được mở miệng hô. Ta là ai cũng không trọng yếu. Trọng yếu là còn sống. Mũ rộng vành nam cất bước tiếp tục hướng phía trước, cũng không quay đầu lại nói ra. Nghe được mũ rộng vành nam lời nói, nhìn lấy hắn bóng lưng, Tần Dương lông mày nhíu chặt cùng một chỗ. Hắn đang muốn mở miệng hỏi ý kiến hỏi chút gì. Mũ rộng vành nam lại là giết vào phía trước chiến cục. A, suy kéo a, sau một khắc. Kêu thê lương thảm thiết thanh âm liên tiếp không ngừng mà vang lên. Mũ rộng vành nam thân ảnh lơ lửng không cố định, còn giống như quỷ mị trên chiến trường truyền thuyết. Những nơi đi qua, không ngừng mà có địch nhân ngã xuống, máu tươi ngang dọc, vẻn vẹn trong nháy mắt, trên chiến trường Hắc Ma Điện Liên Minh vẻn vẹn chỉ còn lại có tử thần Đơ Lút, cửu tinh thương ma Nicola, băng nữ Monroe, các loại đang kịch chiến mọi người, mà địa ngục thâm uyên thì là trừ luyện ngục cùng yêu tiểu khả hai người bên ngoài. Còn lại người toàn bộ bị giết, suy kéo theo quần áo vỡ tan thanh âm lặng yên ở giữa vang lên. Lại là mũ rộng vành nam thân ảnh giống như thuấn di đồng dạng này sinh tại đang kịch chiến thủy ma. Caesar sau lưng, hắc trên thân kiếm kiếm khí tung hoành. Quang ảnh xuyên toa. Sau một khắc, thủy ma Caesar tại mọi người cái kia chấn động không gì sánh nổi cùng kinh ngạc trong ánh mắt đầu. Lầu cùng thân thể tách rời. Máu me khắp người. Mang theo đối tử vong không cam lòng cùng nồng đậm nghi hoặc. Âm vang ở giữa ngã xuống. Ầm, Thủy Ma Caesar thân thể nặng nề mà nện rơi trên mặt đất. Bộc phát ra tiếng vang trầm trầm đến, hoàn toàn hóa thành rét lạnh. Rút lui trước, một màn này, làm cho đang toàn lực giao chiến cửu tinh thương ma Nicola. Tử thần Đơ Lút đám người sắc mặt đều là nhịn không được biến đổi. Khi bọn hắn ánh mắt từ trên chiến trường nhanh chóng đảo qua, nhưng không có lại phát hiện hắc ma cùng kiếm hoàng thân ảnh lúc, sắc mặt lại là đại biến. Bọn họ trước đó toàn lực ứng phó đối thủ, căn bản liền không có quá mức lưu ý toàn bộ chiến cục. Bây giờ lưu ý lại không nghĩ tới chiến cục đã biến thành bộ dáng như vậy, khiến đến bọn hắn tâm tình nặng nề tới cực điểm. Sau một khắc, thanh âm lạnh như băng thì là từ cửu tinh thương ma Nicola miệng bên trong truyền ra. Bá bá bá, sau một khắc, bọn họ thì là không chút do dự không hề theo đối thủ mình dây dưa. Lấy cửu tinh thương ma Nicola, băng nữ Monroe, địa ngục nữ vương yêu tiểu khả bọn người làm trung tâm dựa vào. Đều là một mặt cảnh giác, như lâm đại địch nhìn lấy trong nháy mắt kia chớp nhoáng giết chết thủy ma Caesar mũ rộng vành nam. Đa tạ, theo cửu tinh thương ma Nicola rút lui. Kiệt lực nghênh chiến thứ nhất đẹp trai vương tiểu xuất, đại thiếu, ẩn long Tô Việt Phượng bọn người đều là đạt được thở dốc cơ hội. Đầu cho một bên mũ rộng vành nam một cái cảm kích ánh mắt. Duy chỉ có thư thần Thí Thiên cùng chiến thần Ares hai người vẫn là đang kịch đấu bên trong. Hai người đã hoàn toàn giết đỏ mắt, không ai có thể ngăn cản bọn họ quyết đấu. Trừ phi có một phương dẫn đầu ngã xuống. Nhìn lấy cái kia đang sinh tử kịch đấu thư thần Thí Thiên cùng chiến thần Ares. Ở đây không ít người mí mắt đều là nhịn không được nhảy một cái. Trong mắt hiện ra một vòng vẻ chấn động đến. Giờ này khắc này thư thần Thí Thiên cùng chiến thần Ares hai người triển hiện ra lực lượng hoàn. Toàn là người siêu việt nhóm tưởng tượng. Hai người vết thương chằng chịt. Tắm rửa máu tươi. Nhưng là vẫn là tại lâm vào kịch chiến. Oanh, cự đại tiếng nổ ầm vang ở giữa vang lên. Lại là thư thần Thí Thiên nắm quyền đầu lại một lần nữa theo chiến thần Ares triển khai kịch liệt. Đối đầu, hai người quyền đầu chạm vào nhau cùng một chỗ. Bộc phát ra chấn thiên động địa tiếng vang tới. Một cỗ lực lượng kinh khủng lấy hai người bọn họ quyền đầu làm trung tâm hướng về bốn phương tám. Hướng khuếch tán mà ra. Nhấc lên một trận vô hình cuồng bạo chi phong. Hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán quét ngang, tầng băng vỡ vụn, vụn băng bay múa, phốc phốc. Sau một khắc, thư thần Thí Thiên cùng chiến thần Ares sắc mặt đều là nhịn không được tái đi. Một ngụm đỏ tươi huyết dịch làm theo là đồng thời từ bọn họ miệng bên trong phun ra đi ra. Thân thể hai người giống như hai quả như đạn pháo hướng về hậu phương bay rớt ra ngoài. Kịch liệt vô số, thế lực ngang nhau, Thí Thiên. Bản thần ngã là xem thường ngươi. Bất quá, trận chiến đấu này dừng ở đây. Chiến thần Ares bị chấn động đến lui lại mấy chục mét phương mới đứng vững thân hình. Ngẩng đầu lên nhìn về phía trước tay kia cầm liệt hòa tử thần thẳng tắp mà đứng thư thần Thí Thiên. Trong mắt lóe ra khát máu quang mang. Hắn duỗi ra tươi đầu lưỡi đỏ liếm liếm dính đầy máu tươi khóe miệng. Băng lãnh dày đặc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Suy kéo theo chiến thần Ares lời nói rơi xuống. Trên tay hắn mang theo bao tay tại thời khắc này vậy mà hóa thành một thanh kim sắc chiến kích. Khiến cho chiến thần Ares khí thế đại thịnh. Chiến thần tuyệt kỹ. Vạn trọng chi lực rung động thiên địa. Vạn trọng diệt thần kích. Trong nháy mắt tiếp theo. Chiến thần Ares cầm trong tay kim sắc chiến kích mang theo sát ý ngút trời thẳng đến thư thần Thí. Thiên mà đi. Tại chiến thần Ares trong tay cái kia kim sắc chiến kích phía trên. Vô số năng lượng màu vàng óng hội tụ. Phảng phất muốn hủy diệt phiến thiên địa này. Dọa người vô cùng. Cái này là chiến thần Ares đời này một kích mạnh nhất. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.